Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, tình thế bắt buộc. 3/3, đăng tại lột xác vảy đen hoang xà. Vừa nghe đến tin tức này, Trương Viễn, Đằng, Địa một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Vội vàng hỏi, lúc nào tin tức? Hắn hiểu rõ vô cùng loại này lột xác hoang xà giá trị. Dùng 4 chữ để hình dung, liền là vô giới chi bảo. Bởi vì đang tại lột xác, thân thể suy yếu, cho nên vảy đen hoang xà lực lượng lại so với bình thường giảm xuống một mảng lớn. Lại bởi vì hắn đã tiếp cận thành niên hoang long, cho nên thân thể cường hoành phi thường. Trên người lân phiến, một sừng, xương cốt chờ một chút đều phi thường chân quý. Hắn trong cơ thể cũng tất nhiên sẽ có được đại khối phẩm chất tuyệt hảo hoạt tính năng lượng thủy. Tinh, nếu như có thể đạt được đầu này vảy đen hoang xà thân thể. Hắn giá trị có thể nhẹ nhõm đạt tới 4 ức tinh thuẫn trở lên. Đoàn trưởng Bạch Ảnh vừa bồi thường 100 triệu 3 ngàn vạn tinh thuẫn. Số tiền kia là phụ thân nàng ứng ra. Tuy nói không còn hỏi đề cũng không lớn. Nhưng nếu như có thể cực nhanh trả hết. Cái kia Bạch Ảnh cho lúc trước thành chủ lưu lại ác cảm 89/10 sẽ chuyển thành có đảm. Đương, có năng lực thưởng thức. Hắc Mân Côi hồi đáp. Liền vừa mới truyền tới tin tức. Là cái lính đánh thuê tự do phát hiện. Gia hỏa này còn mang về hoang bóng rắn tượng. Cho nên tin tức tuyệt đối đáng tin. Trương Viễn không chút do dự nói ra. Chúng ta tốc độ chuẩn bị. Mau chóng xuất phát. Hắc Mân Côi ý nghĩ cùng Trương Viễn giống như đúc. Nàng cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá lần này cạnh tranh phi thường kịch liệt. Không chỉ có muốn đối phó cường đại hoang xà. Vẫn phải đối mặt đồng bạn cạnh tranh. Trước mắt đã biết đối với cái này hoang xà hứng thú. Có hơn 30 dòng binh đoàn. Thế lực sau lưng phi thường phức tạp. Trương Viễn đã theo bản thân đơn độc phòng làm việc đi tới. Hắn tìm tới dưới tay mình 3 cái kỹ sư. Vỗ tay nói. Tới tới tới. Đều tới. Có cái phi thường nhiệm vụ khẩn cấp. Nói xong. Hắn cúi đầu đối với thông tin bên trong Hắc Mân Côi nói. Đồ tốt đương nhiên người người muốn. Cho nên chúng ta càng phải đầy đủ chuẩn bị. Tại kỹ sư chạy tới trong khoảng thời gian này. Trương Viễn đầu não nhanh chóng chuyển động. Từng cái cơ giáp cải tiến ý nghĩ như điện chớp trong đầu hiện lên. Hắc Mân Côi cũng xuất hiện. Nàng cầm một cái toàn bộ tin tức bình phong nhanh chân hướng Trương Viễn đi tới. Gặp dòng binh đoàn cơ giáp kỹ sư đều tại. Nàng đem toàn bộ tin tức bình phong hướng trên mặt đất vừa để xuống. Lựa chọn sử dụng tối đại hóa biểu hiện hình thức. Trong không khí liền xuất hiện nàng lấy được tin tức. Hành động lần này. Nhất định phải cải tiến cơ giáp. Làm sao cải trang ta không hiểu. Cái này cần nghe thủ tịch kỹ sư Trương Công. Nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết chúng ta trên chương mục có bao nhiêu tiền. Có nào đối thủ cạnh tranh. Còn có lần này mục tiêu cơ bản tin tức. Đang khi nói chuyện, nàng điểm trong không khí ô biểu tượng. Nói ra, đầu tiên, bởi vì đoàn trưởng sự tình. Chúng ta trên chương mục chỉ còn lại có 300 vạn tinh thuẫn dùng để khẩn cấp. Cái này là chúng ta còn sót lại cải tiến phí. 300 vạn tinh thuẫn. Trương Viễn khẽ chau mày. Tiền có chút thiếu. Cái này yêu cầu bọn hắn nhất định phải tiến hành có nhằm vào cải tiến. Vừa mới ở trong đầu hắn chuyển động rất nhiều cải tiến ý nghĩ lập tức liền bị hủy bỏ. Hắc Mân Côi lại nói. Chúng ta lần này đối thủ cạnh tranh có hơn 30 cái. Trong đó có thực lực nhất 3 cái theo thứ tự là sắt thép hùng sư dòng binh đoàn. Cánh sắt dòng binh đoàn. Hắc ám chi tâm dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn đoàn trưởng theo thứ tự là thành chủ đại công tử. Nhị công tử. Còn có quân đoàn quan chỉ huy kéo thẻ. Raymond trưởng tử. Tin tức này để Trương Viễn trong lòng hơi động. Lần này hành động quả nhiên cạnh tranh kịch liệt. Ai có thể đạt được đầu này lột xác hoang xa. Người đó là Daliman nội thành trẻ tuổi một đời người nổi bật. Nếu để cho đại công tử đạt được, như vậy hắn làm đời thứ 3 người thừa kế địa vị trên cơ bản liền vững chắc. Nghĩ như vậy, hắn cùng Hắc Mân Côi liếc mắt nhìn nhau. Theo trong mắt đối phương, bọn hắn đều thấy được tình thế bắt buộc hỏa diễm. Muốn đến đỡ Bạch Ảnh thượng vị, Đầu này hoang xà, bọn hắn nhất định phải cướp đến tay. Đối thủ rất cường đại, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau khi thời gian bên trong, Hắc Mân Côi lại đơn giản nói tóm tắt địa giới thiệu vảy đen hoang xà chiến đấu đặc điểm cùng đất khô cằn lĩnh địa hình hoàn cảnh tình huống. Sau 10 phút, Hắc Mân Côi giới thiệu xong xuôi, Trương Viễn trong lòng đã có thành thục cải tiến phương án. Hắn lập tức nói, tốt, đều tới, ta tới nói dưới cái này 300 vạn cải tiến phí nên phân chia như thế nào. Hắn cải tiến mạch suy nghĩ vô cùng đơn giản, nhất tăng lên trên diện rộng đoàn đội lực công kích, tất cả phòng ngự đều giao cho Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ. Ngươi, phụ trách Hắc Hùng Hào cùng Diều Hâu Hào. Ngươi, toàn lực cải tiến Cuồng Long Hào cùng mặt đất hành giả hào. Ngươi, phụ trách đặc biệt vậy kéo hào. Hỏa diễm hào gió êm dịu bạo hào. Nhớ kỹ, cái khác không cần di chuyển. Liền cho những cơ giáp này trang bị đại uy lực vũ khí. Dự toán bên trong, uy lực càng lớn càng tốt. Ba cái kỹ sư đều gật đầu. Trương Viễn tiếp tục nói. Ta sẽ tự mình cải tiến ám ảnh thuẫn vệ cùng Ngọc Diện Hồ Hào. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải tại 5 giờ bên trong cải tiến hoàn tất. Không chỉ có phải hoàn thành cải tiến, còn muốn cho cơ giáp bảo trì tốt nhất vận hành trạng thái. Rõ ràng, vâng, Trương Viễn vung tay lên. Ba cái kỹ sư liền bắt đầu tìm kiếm từng người cơ giáp tiến hành cải tiến. Trương Viễn thì đối với bên người Hắc Mân Côi nói. Đem người ám ảnh thuẫn vệ lấy tới công việc của ta thất đến. Ta muốn để nó thay ra đổi thịt. Hắc Mân Côi mừng rỡ trong lòng. Không có vấn đề. Người đoàn trưởng kia Ngọc Diện Hồ Hào đây. Đoàn trưởng cơ giáp có thể cải biến chỗ trống không lớn. Ta chờ một lúc chủ yếu tăng lên Ngọc Diện Hồ lực công kích. Rõ ràng. Hắc Mân Côi đi đến Trương Viễn phòng làm việc. Đem ám ảnh thuẫn vệ thả tại làm việc trong phòng ở giữa. Trương Viễn lái phân phối trang bị người máy. Tay chân như bay đồng dạng thao tác. Phân phối trang bị cơ cánh tay bay múa. Bất quá 2 phút đồng hồ. Hắn đã đem cuồng bạo cấp ám ảnh thuẫn vệ cơ giáp mở ra cái thất linh bát lạc. Biến thành một chỗ linh kiện. Một bên Hắc Mân Côi nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Kém chút cho là mình xuất ra chính là một đài giả cơ giáp. Bạch Ảnh cũng chạy tới. Nàng vừa hay nhìn thấy một điểm cái đuôi, đang muốn mở miệng sợ hãi thán phục. Trương Viễn vượt lên trước mở miệng. Thời gian cấp bách, ta không có thời gian nói chuyện. Đều trầm mặc. Hắc Mân Côi khẽ giật mình, một mặt lo lắng địa đi xem Bạch Ảnh, sợ nàng sinh ra nghịch phản tâm lý đến. Kết quả nàng liền thấy Bạch Ảnh mặc dù bĩu môi, mặt mũi tràn đầy địa không cao hứng, nhưng miễn cưỡng liền không nói một lời. Nàng thầm nghĩ trong lòng, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đại tiểu thư đã hoàn toàn bị Trương Viễn ăn chết a hát. Phá giải xong ám ảnh thuẫn vệ sau khi, Trương Viễn lập tức mở ra máy quét, từng bước linh kiện địa quét hình, hợp cách địa lưu lại, không hợp cách lập tức đào thải. Một bên Hắc Mân Côi nhàn rỗi nhàm chán, kiểm tra xuống Trương Viễn đào thải xuống linh kiện, liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Những này đào thải xuống linh kiện có chút so Trương Viễn lưu lại linh kiện phẩm chất còn tốt hơn. Cái này kỳ quái, nàng thật sự là không hiểu rõ Trương Viễn sàng chọn tiêu chuẩn. Nàng nhưng lại không biết, Trương Viễn bây giờ nhìn một bộ người máy, nhìn chính là toàn cục, mà không phải một cái linh kiện. Nhất cái linh kiện cho dù tốt, cùng cái khác linh kiện xứng đôi không tốt, lộ ra hạc giữa bầy gà, tự nhiên muốn bị đào thải. Tương phản nhất cái linh kiện mặc dù phẩm chất đồng dạng, nhưng nếu như cùng cái khác linh kiện hoàn mỹ rèn luyện, liền sẽ bị Trương Viễn lưu lại. Cái này cần cơ giáp kỹ sư đối với cơ giáp vận chuyển tình huống hiểu rõ tới cực điểm. Đồng thời có được không thể tưởng tượng nổi toàn cục ánh mắt. Toàn bộ Daliman, đoán chừng cũng liền mở ra máy móc chi tâm Trương Viễn có thể làm được điểm ấy. Sau 20 phút, Trương Viễn sàng chọn xong linh kiện, hắn nhảy xuống phân phối trang bị người máy, chạy đến lôi đình đóng dấu cơ bên cạnh, mở ra toàn bộ tin tức đưa vào bình phong, cầm kích quang bút nhanh chóng đưa vào đóng dấu tham số. Hắc Mân Côi, đem những cái kia đào thải linh kiện một lần nữa hòa tan. Ta cần những tài liệu này. Ta tốt. Hắc Mân Côi gặp Trương Viễn một đôi tay nhanh đều muốn xuất. Hiện tàn ảnh, biết rõ hắn hiện tại không nghi ngờ không rảnh, chỉ có thể tự thân lên trận, đem đào thải linh kiện cất vào cao năng dòng xoáy lò luyện. Một lần nữa hòa tan thành cuồng bạo cấp đóng dấu vật liệu. Bạch ảnh một người nhìn nhàm chán, dứt khoát cũng chạy tới hỗ trợ. Sau 15 phút, Trương Viễn hoàn thành tham số. Linh kiện cũng một lần nữa hòa tan. Hắn lập tức bắt đầu đóng dấu. Từng cái một cái tân linh kiện từ lúc máy in bên trong nhảy đi ra. Tốc độ nhanh kinh người. Lúc này, Hắc Hùng âm thanh tại băng tần công cộng vang lên. Đoàn trưởng, có 3 thứ dòng binh đoàn đã xuất phát. Hắc Mân Côi lập tức nói. Sắt thép Hùng Sư, cánh sắt, Hắc Ám Chi Tâm bọn hắn đây. Còn đang trụ sở không nhúc nhích. Bọn hắn giống như chúng ta. Tất cả đều bận rộn cải tiến cơ giáp. Hắc Mân Côi gật gật đầu. Rất tốt, người liền giám sát chặt chẽ cái này 3 cái dòng binh đoàn. Cái khác không cần phải để ý đến. Bọn hắn không phải dò đường liền là chịu chết. Nửa thành năm hoang xa cũng không phải dễ đối phó như vậy. Rõ ràng, một canh giờ trôi qua rất nhanh, Trương Viễn một lần nữa đóng dấu ra 179 cái mấu chốt linh kiện. Hắn nhảy trở lại phân phối trang bị người máy lên. Lại là một trận gió cuốn mây tan đồng dạng phân phối trang bị. Nhìn Hắc Mân Côi một trận kinh hãi. Sợ mình ám ảnh thuẫn vệ bị hủy. 5 phút sau, ám ảnh thuẫn vệ cơ đỡ lại xuất hiện. Hắc Mân Côi nhìn kỹ. Liền cảm thấy mình cơ giáp tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa. Nhưng cụ thể biến ở nơi nào? Nàng lại nói không nên lời. Trương Viễn còn không chỉ. Hắn vậy mà bắt đầu tháo dỡ cơ giáp động cơ. Sau 1 phút, động cơ cũng thành đầy đất linh kiện. Bạch ảnh cuối cùng nhịn không được. Nói khẽ với Hắc Mân Côi nói. Ta nghe nói, động cơ không thể tùy tiện hủy đi. Một hủy đi liền khó dùng rồi. Sẽ xuất hiện các loại mau bệnh. Hắc Mân Côi cũng không biết nên nói như thế nào. Muốn đổi thành công trình khác sư. Nàng không nghi ngờ không cho đối phương di chuyển bản thân cơ giáp động cơ. Nhưng Trương Viễn trình độ sâu không lường được. Nàng ngay cả lời cũng không dám nói. Liền sợ bị hắn vô tình chế giễu một phen. Trương Viễn lại nhảy xuống phân phối trang bị người máy. Chạy đến một bên đóng dấu cơ bên trong. Dùng đóng dấu Ngọc Long kiếm sừng thú vật liệu một lần nữa đóng dấu 8 cái linh kiện. Sau đó lại nhanh chóng chạy về phân phối trang bị người máy. Đem mở ra cơ giáp động cơ y nguyên không thay đổi lắp trở về. Từ đầu tới đuôi, chỉ càng đổi 8 cái linh kiện. Sau đó hắn điều khiển người máy. Dẫn theo động cơ, đem thứ này trang hồi cơ giáp. Hắc Mân Côi nhịn không được hỏi. Trương Viễn, cái này được rồi. Được rồi, vì tiêu trừ Hắc Mân Côi trong lòng lo lắng. Trương Viễn một bên trang vừa nói, ta không chỉ có càng đổi động cơ hạch tâm linh kiện, còn nặng trang bị mới phối một lần, tiêu trừ động cơ bởi vì lâu dài vận hành xuất hiện linh kiện biến hình ảnh hưởng. Ngươi đừng nhìn 5 cái linh kiện không nhiều, nhưng như thế một đổi, ngươi cái này động cơ động lực có thể đạt tới 8600 mã lực, cũng có thể ổn định vận hành 5 phút đồng hồ. Người cơ giáp sẽ có được công kích chiến sĩ hình cơ giáp tốc độ cùng tính linh hoạt. Tiếng nói. Xong, Trương Viễn đem cái cuối cùng linh kiện trang trở về ám ảnh thuẫn vệ. Sau đó đối với nghe được trợn mắt hốc mồm Hắc Mân Côi nói. Không tin ngươi thử một chút. Hắc Mân Côi không kịp chờ đợi bò lên trên bản thân cơ giáp. Cẩn thận trải nghiệm cơ giáp biến hóa. Trương Viễn thì ngựa không dừng vó bắt đầu cải tiến Ngọc Diện Hồ. Ngọc Diện Hồ hào cơ giáp phi thường hoàn mỹ. Cơ giáp không cần cải biến. Chỉ cần cải tiến vũ khí cùng chèo chống vũ khí năng lượng hạch tâm. Hiện tại dự toán còn đủ. Trương Viễn chuẩn bị trực tiếp vì nó càng đổi một cái năng lượng hạch tâm cùng một đài cuồng bão. Cấp lượn vòng từ lưu pháo. Ngay tại cải tiến ngay miệng. Từ trước đến nay tỉnh táo Hắc Mân Côi bất thình lình kích động quát to lên. Ông trời của ta. Đây không phải ám ảnh thuẫn vệ. Cái này là một đài máy mới giáp. Cái này là chiến thần. Ta cảm giác có thể phá hủy tất cả đối thủ. Trương Viễn cắt một tiếng. Không kiến thức. Hắc Mân Côi lập tức không có tiếng. Một bên Bạch Ảnh thì che miệng cười không ngừng. Nàng hiện tại đã cảm thấy Trương Viễn liền là cái hóa mục nát thành thần kỳ ma pháp sư. Cải tiến vũ khí quá trình bên trong. Một giờ lại qua, Trương Viễn xoạt xoạt một tiếng đem lượn vòng từ lưu pháo lắp đặt ngọc diện hồ hào. Hoàn thành đài này công kích từ xa cơ giáp cải tiến. Hắn bắt đầu sau cùng một hạng làm việc. Liền là cải tiến ám ảnh thuẫn vệ vũ khí. Ám ảnh thuẫn vệ so trước kia cường đại quá nhiều. Nguyên bản cao năng y ông chấn động kiếm đã không thích hợp. Muốn đối cường đại nửa thành năm hoang long tạo thành tổn thương. Liền cần càng cường đại hơn kiếm. Đúng lúc này, Hắc Hùng âm thanh vang lên. Đoàn trưởng, sắt thép hùng sư xuất động. Nhưng cánh sắt cùng Hắc Ám chi tâm còn không có động đậy. Hắc Mân Côi trong lòng giật mình. Vội vàng hỏi Trương Viễn. Còn cần bao lâu? 30 phút đồng hồ. Trương Viễn âm thanh rất bình tĩnh. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tốt, chúng ta chờ một chút. Hắc Mân Côi nhìn xem Trương Viễn trong tay nhanh chóng thành hình vũ khí mới. Trong lòng lại là mong đợi lại là lo lắng. Sau 7 phút, Hắc Hùng truyền đến tin tức. Cánh sắt cũng xuất phát. Trương Viễn còn đang lắp ráp. Động tác vẫn như cũ đâu vào đây. Không loạn chút nào. Theo thời gian trôi qua, dòng binh đoàn bên trong cái khác cơ giáp kỹ sư cũng nhao nhao hoàn thành công tác của mình. Toàn bộ dòng binh đoàn liền đợi đến Trương Viễn vũ khí trong tay. Hắc Mân Côi trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng không dám có chút quấy rầy. Lại qua 5 phút đồng hồ, Hắc Hùng nói, Hắc Ám Chi Tâm đã leo lên vận chuyển phi thuyền, cướp đoạt hoang long tranh thủ thời gian. Hắc Mân Côi nhất định muốn từ bỏ vũ khí mới. Bạch Ảnh cũng đã leo lên ngọc diện hồ hào. Thứ huyết dòng binh đoàn liền đợi đến Trương Viễn hoàn thành vũ khí mới chế tạo. Lại qua 5 phút đồng hồ. Hắc Hùng nhịn không được nói. Đoàn trưởng, thời gian gấp vô cùng. Nếu không chúng ta lên đường đi. Hắc Mân Côi có chút do dự. Bởi vì Trương Viễn còn cần 13 phút đồng hồ mới có thể hoàn thành. 13 phút đồng hồ, lúc này tranh thủ thời gian, nói không chừng các 13 phút trôi qua, đầu kia hoang long đã bị hố. Bạch Ảnh lại kiên định hô, đừng nói chuyện, chờ lấy. Tất nhiên nàng kiên trì, đám người cũng không lời nói, chỉ có thể đè xuống tính tình chờ lấy. Lại qua 8 phút đồng hồ, đám người chỉ nghe thấy oanh địa một tiếng vang thật lớn theo thành tây phương hướng truyền tới. Thành tây bầu trời đều trở nên một mảnh hỏa hồng, thật giống như bắt lửa. Rất hiển nhiên, đã có dòng binh đoàn cùng vảy đen hoang xà đưa trước phát hỏa. Đầu kia hoang xà nói không chừng đã bị giết. Các dòng binh trong lòng cơ bản đã từ bỏ hành động lần này. Lại qua sau 3 phút, Trương Viễn trước giờ hoàn thành ám ảnh thuẫn vệ vũ khí mới. Hắn nhanh chóng đem vũ khí chứa ở ám ảnh thuẫn vệ lên. Sau đó nói, lên đường đi, phía trước có người dò đường. Mặt đất tình huống rất an toàn. Các ngươi cưỡi máy bay vận tải trực tiếp ra khỏi thành. Có thể tranh thủ thời gian. Nếu như hoang xà bị giết, vậy chúng ta liền mai phục trên đường trở về. Tìm cơ hội trắng trợn cướp đoạt. Trương Viễn lúc nói lời này, thần sắc rất bình tĩnh. Nhưng trong lời nói cho lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Lại muốn trắng trợn cướp đoạt nhưng theo sát lấy. Từng cái các dòng binh liền phát hiện. Làm như vậy, phong hiểm mặc dù lớn chút, nhưng ích lợi cũng lớn đến đáng sợ. Đụng một cái, nói không chừng liền có thể đọ sức cái tiền đồ. Hắc Mân Côi cũng là trong lòng run lên. Tốt, cứ làm như thế. Dòng binh đoàn 9 người lập tức mang lấy cơ giáp chỉ lên trời đài chạy như điên. Bất quá 10 giây, vận chuyển phi thuyền bay lên. Nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Trương Viễn cũng tiến vào phòng làm việc. Mở ra cơ giáp trạng thái giám sát cùng toàn cục tầm mắt. Đoàn trưởng, chờ một lúc để ta tới khống chế ngọc diện hồ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.